Giới thần, chương 469, địa ngục sơ hiện, góc truyện audio.com, lúc này đây, mắc chính là bất ngờ. Một tát vừa rồi của hắn, chính là 7 phần lực lượng. 7 phần, một con số đủ giết một cao thủ độ kiếp kỳ đỉnh trong nháy mắt. 7 phần lực lượng này, là do hắn quá tức giận mà bộc phát, vốn dĩ là hắn cũng cảm thấy thiên không đủ tư cách cho mình ra tay nặng như thế, nhưng mà khi trường lực mang tính hủy diệt này chạm tới người thiên. Mắc mới hiểu, hắn đã xem thường kẻ này. Lúc một tát đó vung xuống gần người thiên, ngay lập tức sắc mặt Mắc liền biến đổi. Lực hủy diệt từ ma hỏa và thiên phạt chi lực vốn dĩ là thứ có thể uy hiếp được cả cho những cường giả như Ngũ lão thì bây giờ đây. Nó lại không khác gì gió thổi, một chút tác dụng cũng không có. Càng đáng sợ hơn nữa đó là lực phản chấn, bàn tay mang theo lực lượng khủng bố từ những vụ nổ không gian khi tát đến người thiên, không ngờ lại giống hệt như tát vào không khí, nhưng ngay sau đó cánh tay Mắc lại đau điếng. Đau, loại cảm giác này thật là hiếm lạ đối với hắn. Là người tu luyện địa ngục ma đạo, đau đớn hay cảm giác từ xác thịt vốn đã không còn trong từ điển của hắn từ lâu. So với cảm giác đau đớn, thì cảm giác địa ngục tu la cắn xé, cảm giác vạn quỷ phệ hồn, cảm giác linh hồn phá nát, thì đau đớn trên thể xác thật sự là quá bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn mới thật sự hiểu được. Đau đớn, một loại cảm giác xa lạ mà đáng sợ đó lại kinh khủng hơn hắn tưởng nhiều, nhiều lắm. Xem thường đối thủ một lần, Mắc đã không còn lại một chút nào khoái cảm mèo vườn chuột. Hắn muốn, chỉ có là tiếng kêu khóc thảm thiết và máu tươi óc trắng phún đỏ mà thôi. Mày, xứng đáng để tao phải dùng tới 9 phần. Lực lượng, giọng Mắc lạnh lẽo vang lên, lời vừa ra khỏi miệng cũng là lúc một trường kinh thiên bổ tới, Mắc hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ sau đó. R-U-I-N-H, không gian lại một lần nữa bị bạo vỡ sinh ra một cơn bão táp và tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Tại thời khắc mà một trường chứa chín thành thực lực của Mắc này thả ra, ngay cả 12 vị bô lão nhìn thấy đều có cảm giác sợ hãi. Ở đây cũng chỉ có duy nhất hai người Hoàng Chính Hào là không bị ảnh hưởng, ánh mắt hai người này lom lom nhìn vào thiên, chỉ sợ một chút sai sót thôi họ sẽ lập tức ra tay. Nhưng mà tựa như thiên cũng không có cần điều đó lắm, tại vì đối diện với một trường ẩn chứa lực lượng vượt qua sự chịu đựng của địa cầu này. Thiên giống như không nhìn thấy, đến ánh mắt cũng không nháy lên một cái. Mà lại càng kỳ lạ hơn, đó là uy lực một trường có sức hủy diệt. Bằng một quả bom nguyên tử loại chung này lại kỳ dị tan biến đi khi tới gần thiên. Tiếng nổ vang lên cũng đủ diệt sát một cao thủ kim đan kỳ, nhưng khi tới gần thiên. Nó lại không khác gì tiếng mèo kêu. Bàn tay ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa của Mắc vừa tới gần thiên liền giống như mũi cắn vào thép khối, một chút tác dụng cũng không có. Ánh mắt đen thui của Mắc thoáng hiện nét bất ngờ sợ hãi sau đó. Một cơn đau đớn khủng khiếp từ cánh tay truyền đến, a ha, vốn vô cảm với nhục thể nhưng cơn đau này, Mắc vẫn không thể nhịn được hét lên một tiếng, sắc mặt lạnh băng thoáng nhăn nhó. Thiên vẫn không hề động đậy, ánh mắt thậm chí còn nheo nheo lại một tia khinh thường lẫn thưởng thức. Cái ánh mắt đó, giống hệt như một vị siêu cấp cao thủ đang quan sát một vị học đồ đang khoe khoang. Ánh mắt đó, cao siêu mà cổ lão đến mức ngay cả một địa ngục vô. Cảm xúc như Mắc cũng cảm thấy thoáng mặc cảm. Nhưng cảm giác mặc cảm này chỉ vừa thoáng qua sau đó tức thì biến thành giận dữ vô bờ. Khinh thường, một thằng oát 17 tuổi thì có quyền gì đi khinh thường hắn? Có thể đỡ được một chiêu 9 phần thực lực của ta? Chắc hẳn, đó là cực hạn của mày rồi phải không? Thiên nhếch lên một bên mép cười cười không nói. Tứ liên sát của ta ở đâu? Mắc dùng giọng nói cao cao tại thượng hỏi tựa như thiên mà không trả lời là sẽ tức khắc bị Mắc giết chết vậy. Trước câu hỏi của Mắc Thiên vẫn làm ngơ như không nghe thấy, chân hắn khẽ dịch lui ba bước để lộ ra một vòng tròn nhãn thín, còn xung quanh khắp nơi mặt băng tinh cứng rắn này đều bị hai trường của Mắc cạo sạch một lần. Bước chân này dịch ra, mặt Thiên làm ra thái độ không thèm để ý đến Mắc, một thái độ tựa như không xem vào mắt. Nhưng mà cũng một bước này, bước ra, trong mắt Mắc lại một lần nữa co rút, phạm vi xung quanh chỗ Thiên đứng, là chỗ duy nhất còn nguyên vẹn, trong thời điểm đón nhận một trường mang tính hủy diệt đó, Thiên thậm chí còn có thể bảo vệ được cả không gian và chỗ đứng xung quanh. Điều này, hừ tốt chấm tao thừa nhận, mày xứng đáng để ta dùng toàn lực. Lần này Mắc không hề dùng tốc độ chớp nhoáng như hai lần trước nữa. Từ trên cơ thể hắn, hắc quang lấp lóe tia máu đỏ đỏ đen đen bộc phát ra phủ kín cơ thể sau đó, một luồng khí thế tà ác mà đáng sợ dâng lên, nó tràn đầy hung tính bạo ngược, nó là giết chóc vô tình. Nó là oan nghiệt ngập trời. Luồng khí thế này vừa dâng lên tâm linh con người liền lâm vào vô tận đau xót dằn vặt khủng bố như lâm vào địa ngục u minh, bất lực. Suy yếu, dã rời, tuyệt vọng, sợ hãi, khủng bố, đau xót, linh hồn trầm luân, rơi vào u tối vô tri, lâm vào hoảng loạn khiếp nhược. Khi áp khủng bố này trào ra, hai người vừa tuy Pao San, Hoàng Chính Hào liền dùng mình một cái, sau đó ba người huyền không, vong tình, quỷ sứ run rẩy chấm sau đó là 12 vị bô lão cũng dần run rẩy. Ánh mắt âm trầm khủng bố từ người mắc phát ra, lực lượng thiên phạt mang tính hủy diệt cũng lăm lăm trên trời. Ma hỏa âm u ẩn chứa ngoại lực và lực lượng thối ruỗng linh hồn, nô dịch linh hồn vô cùng đáng sợ. Với cái khí chẳng, khí áp và lực phản nhân quả này, dù mắc không cần tự ra tay cũng sẽ đủ sức để trà đạp bất kỳ một ai ở đây. Cách chương.